9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 17 giờ 17, tỷ tỷ là tiếc tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên gọi người gói lại một ít bánh theo cho anh, tôi mua đồ xong rồi. Bây giờ sẽ đến lượt em. Hân Nhiên dẫn em đến một shop gần đó. Em thích cái nào, cứ tùy ý và chọn. Em rất thích màu trắng nên cứ nhìn xung quanh, còn Hân Nhiên ngồi xuống bàn mà bấm điện thoại. Một lúc sau em hớn hở chạy đến. Hứa chọn được rồi à? Em gật đầu đưa cho Hân Nhiên xem. Là một chiếc áo nhỏ có tay phồng rời. Hân Nhiên ngắm một lúc. Sao lại ngắn thế này chứ, vừa hở bụng còn hở cả vai. Không, Hân Nhiên cau mày không đồng ý. Tỷ tỷ không đẹp sao? Em rất thích nó nhưng Hân Nhiên lại không. Không, Hân Nhiên xung quanh rồi chỉ tay vào chiếc váy màu trắng cũng là tay phồng nhưng nó có một chiếc áo nhỏ bằng vải voan phủ bên ngoài và dày đến mắt cá chân. Em nhìn vào bảng giá của chiếc áo nhỏ này thật giật mình, nó thật sự rất đắt. Hiểu Tình ủ rủ mà hỏi Hân Nhiên, tỷ tỷ là tiếc tiền sao? Hân Nhiên đang bấm điện thoại vừa nghe em nói xong liền ngưng lại mà ngước lên nhìn em. Dạ, em không muốn mua nữa. Dù gì thì tiền của em cũng chẳng đủ để trả một chiếc áo này. Hân Nhiên cho điện thoại vào túi rồi ngồi bắt chéo chân nhìn em. Tiểu yêu tinh nhỏ này là đang dỗi sao? Hân Nhiên vẩy tay ra hiệu với người vệ sĩ bên cạnh rồi nói nhỏ gì đó. Em thì lủi thủi đi móc lại chiếc áo rồi cứ nhìn chăm chăm vào nó. Một lúc sau, Tinh Tinh, lại đây. Hân Nhiên là gọi em lại bên cạnh mình. Em cũng ngoan ngoãn đi đến. Vừa đi đến Hân Nhiên đã kéo em ngồi lên đùi mình. Em là đang dỗi tôi sao? Hiểu Tinh lắc nhẹ đầu. Không có, cô cười nhẹ một cái rồi lại véo má em. Tôi mà lại tiếc sao? Em ngơ mặt hỏi lại. Vậy tỷ tỷ không tiếc tiền sao? Đương nhiên là không tiếc. Em sụ mặt rồi nhìn chăm chăm xuống đất. Tỷ tỷ nói dối. Hiểu Tinh nói nhỏ trong miệng nhưng Hân Nhiên vẫn có thể nghe thấy được. Nhìn em dỗi trông rất đáng yêu lại rất ngoan. Vài phút sau, nhân viên của shop đó mang ra một mẫu áo khá giống mẫu áo mà em đã chọn nhưng nó dày hơn một chút, phần vai không trễ xuống giống ban đầu mà được may thêm một sợi dây cố định vào cổ để không lộ phần ngực. Thế nào, em có thích không? Hiểu Tinh gật đầu, tôi sẽ mua độc quyền kiểu áo này. Và duy nhất một cái cho em ấy, tôi không muốn nó xuất hiện thêm cái thứ hai. Mua độc quyền là những chiếc áo có nét tương đồng đều sẽ bị hủy và đương nhiên số tiền đó rất lớn. Hiểu Tình vui đến mức ôm chằm chằm chiếc áo không buông. Chỉ mua cho em ấy một chiếc áo đã có thể khiến em ấy vui đến mức này sao? Em vui không phải là được mua áo, là vì đây là món quà đầu tiên em được Hân Nhiên tặng, em thích nó lắm. Em vui vẻ rời khỏi cửa hàng ấy, lon ton dạo quanh trung tâm thương mại. Đột nhiên Hiểu Tình dừng lại không đi nữa. Lại sao vậy? Người vệ sinh bên cạnh vén tay áo lên xem chiếc đồng hồ rồi định gọi Hân Nhiên nhưng... Tỷ tỷ, em muốn ăn kem, không được ăn kem sẽ lạnh bụng. Người vệ sĩ tiến lên một bước để gọi cô thì... Cô Chu, em cố ý kéo Hân Nhiên lên phía trước và ngắt lời người vệ sĩ. Vậy bánh su kem nhá, kem trong bánh su không lạnh. Đột nhiên điện thoại Hân Nhiên run lên. Em đợi tôi một chút nào. Hân Nhiên lấy điện thoại ra xem. Người vệ sĩ thấy Hân Nhiên đứng lại thì liền đi nhanh đến. Vừa thấy họ đến em vội vã kéo Hân Nhiên đi. Em muốn ăn bánh mà. Hân Nhiên bắt lấy tay nhỏ rồi giữ chặt nói. Em là đang muốn tôi quên việc đã đến giờ tiêm ngừa sao? Cách chương.